Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 20. Vũ thế rất lớn, lạnh băng nước mưa đánh vào người trên người. Lực độ rất lớn, cọ rửa toàn bộ vườn trường huyết ô. Thế giới lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, trừ bỏ du đãng ở màn mưa hạ. Khắp nơi tìm kiếm người sống tung tích thi thể, hết thảy. Liền đều cùng bình thường giống nhau, nhưng này đó tang thi xuất hiện. Lại chú định, toàn bộ thành thị đều không thể trở lại trước kia phồn hoa chờ đến dưới lầu người lao ra tang thi. Đàn, Nguyễn Kiều mới thu thương, đi cách vách gõ gõ môn, làm Tôn Linh Linh cùng nhau triệt hai người hành động thực mau lẹ. Trực tiếp từ hàng hiên xông lên mái nhà. Dọc theo đường đi tiêu diệt mấy chỉ tang thi, đều là nhẹ nhàng, đối với khai chiến đấu thái người chơi tới nói. Chỉ cần tang thi số lượng không nhiều lắm, không gian hẹp hòi lợi cho bọn họ đơn cái đánh chết. Liền không có gì vấn đề, mái nhà môn bị bỗng nhiên phá khai. Vừa lúc là một mảnh tia chớp chiếu sáng toàn bộ mái nhà. Còn có gào thét mưa gió thanh, giống như dã thú điên cuồng hét lên, làn đạn. Miêu đại nhân, vũ thế thật sự thật lớn on làn đạn, Trình Tuyết Sắc, ngàn vạn muốn bình an trở về a làn đạn. Lại, đi về trước rồi nói sau, hiện tại quá nguy hiểm hai người vọt vào màn mưa, Tôn Linh Linh từ không gian chung lấy ra câu thằng, ở mái nhà bên cạnh hướng tới số 2 lâu mái nhà ném qua đi. Cái này câu thằng tựa hồ là đẳng cấp cao đạo cụ. Sử dụng phương tiện, một chút liền câu lấy đối diện thiết thang lầu, Tôn Linh Linh kéo, sau đó đem dây thừng buộc ở bên này cây cột thượng, quay đầu lại thời điểm. Nguyễn Kiều đã đem đối diện mái nhà thượng du đãng tang thi tất cả đều giải quyết hai người liếc nhau, trước sau theo dây thừng trực tiếp trượt đi xuống, tới rồi số 2 lâu mái nhà. Tôn Linh Linh rơi xuống đất khi quay cuồng giảm bớt lực. Quay đầu lại thời điểm, phát hiện Nguyễn Kiều đã ổn định thân hình, áo mưa bao lại nàng thanh lãnh khuôn mặt. Nhìn không thấy ngũ quan thời điểm, Tôn Linh Linh lần đầu tiên cảm thấy Nguyễn Miên Miên, nhìn qua cư nhiên một chút cũng không có ngày thường nhìn thấy như vậy Nguyễn Manh, thậm chí còn có. Chút kiên nghị, đi rồi, Nguyễn Kiều đi đến lâu biên. Số 2 lâu cùng nhất hào lâu chi gian vách tường làm cho bọn họ vô pháp trực tiếp từ mái nhà dùng. Đồng dạng phương pháp bỏ qua đi, nhưng là cũng đã rời xa tang thi nhiều nhất địa phương, Tôn Linh Linh thu hồi dây thừng. Đến ký túc xá sau lưng tang thi thiếu địa phương, rũ xuống dây thừng theo trượt đi xuống, Nguyễn Kiều thì tại mái nhà. Thay đổi đem cung tiễn, một mũi tên một con. Mũi tên vô hư phát mà giải quyết rớt phía dưới sở hữu tới gần Tôn Linh Linh tang thi. Tôn Linh Linh rơi xuống đất, ngẩng đầu, vũ thế quá lớn, căn bản thấy không rõ trên lầu bóng người, từ thượng đi xuống cũng là giống nhau, nhưng là Nguyễn Miên Miên lại có thể ở như vậy màn mưa hạ, không chịu ảnh hưởng tinh chuẩn xạ kích tang thi, trong tay mũi tên giống như là trang máy định vị, trận này chiến đấu. Tôn Linh Linh cảm đã chịu Nguyễn Kiều mưu trí bên ngoài thực lực. Xem ra Vu sư đại nhân quả nhiên không có xem thường nàng, trong lúc không ngừng còn có khác tang thi. Xông tới, nhưng là đều bị Tôn Linh Linh giải quyết, nữ nhân rảo hảo dáng người biến mất ở áo mưa giữa. Trong tay trường đao múa may gian liền giết chết vài chỉ tang thi, Nguyễn Kiều rơi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn mắt làn đạn, bọn họ đúng chỗ. Chúng ta qua đi, nói là qua đi, cũng cùng giết qua đi không có gì khác nhau, còn có một cái không quá lạc quan tình huống. Bởi vì bọn họ là ngạnh sinh sinh hướng tới nhất hào lâu giết qua tới. Cho nên mặt sau tang thi vẫn luôn ở đuổi theo, chẳng qua bọn họ tốc độ thực mau, xông lại đây mà thôi, nhưng này cũng làm cho phía sau tang thi đi theo lại đây càng ngày càng. Nhiều, làn đạn, nói tô, ngọa tào đây là Xuân Vận hiện trường sao làn đạn, thương mặc 15 hào, thật nhiều tang thi a làn đạn, hòa sát, chạy mau đi, làn đạn đều đang khẩn trương, bởi vì tang thi số lượng thật sự là quá nhiều, nếu chậm trễ một hồi. liền khả năng bị tang thi sóng chiều bao phủ, Nguyễn Kiều gia tốc bắp liền mau kết thúc. Tôn Linh Linh tốc độ cũng không chậm, hai người thực mau cùng phía trước đội ngũ sẽ cùng. Không có nói chuyện với nhau, tất cả mọi người ăn ý mà hướng tới Nhất Hào lâu chạy như điên mà đi. Giống, phía sau tang thi theo đuổi không bỏ, vô cùng điên cuồng. Hơn nữa dẫn phát rồi càng nhiều tang thi truy lại đây, mặc dù là mưa to, cũng không thể ngăn cản chúng nó. Ầm vang, một cái tiếng sấm vang lên, toàn bộ đại địa đều ở chấn động, tang thi tốc độ hoãn một lát, mà người chơi đội ngũ cũng xuyên qua Nhất Hào ký túc xá nội tường. Mắt thấy liền đến ký túc xá hạ, Mang Quang chưa từng cảm thấy chính mình đầu óc như thế hoảng loạn. Nhưng là thân thể lại bạo phát xưa nay chưa từng có tiềm lực. Tuy rằng cõng một cái người trưởng thành, lạnh băng nước mưa còn ở trên mặt vẫn luôn chụp. Nhưng hắn lại thành chạy ở đằng trước người. Thật tốt quá, nơi này không có nhiều ít tang thi, tựa hồ bị người rửa sạch quá. Xem ra mái nhà người trực ban vẫn là rất đáng tin cậy. Lão tử rốt cuộc tới rồi. Hắn ở trong mưa cười lớn hướng về phía cửa chạy qua đi. Thậm chí không cảm giác được sau lưng người trọng lượng. Giờ khắc này, Mang Quang thật sự có loại sống sót sau tai nạn hưng phấn cả mơ siêu chờ đến trở lại năm tầng. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi một ngày một đêm. Không chỉ có như thế, còn muốn lớp trưởng cấp chính mình nhiều phát một hộp bánh quy. Không, hai hộp, nhưng mà, liền ở hắn đi trên bậc thang nháy mắt. Cả người liền choáng váng, Mang Quang cả người đều ở phát run. Môn, Ninh Tả cũng chạy tới cửa. Như thế nào không đi vào? Mặt sau tang thi nhiều như vậy. Vãn một hồi liền nhiều một hồi nguy hiểm. Hắn thậm chí đã có thể nghe được tang thi giống lên một tiếng, Mang Quang xoay người. Trên mặt phân không rõ là nước mưa vẫn là mồ hôi. Môn, đại môn bị đóng lại. Ninh Tả buông sau lưng sao, tiến lên đẩy môn, nhưng mà môn không chỉ có bị chữa trị, còn so với trước trọng rất nhiều, mặt sau tựa hồ đính thượng rất nhiều đồ vật, hắn bỗng nhiên chụp đánh lên, mở cửa, có người sao, mau mở cửa a, sao lại thế này, đại môn không phải hư rất sao, theo sát tới người chơi cũng phát hiện khác thường, Giang Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Theo bản năng mà nhìn về phía Nguyễn Kiều, rốt cuộc cho tới nay, nàng đều là bọn họ này nhóm người dẫn đầu giả, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ không có nói trước nói? Cho nên trên lầu người quên mất phải đợi bọn họ, Mang Quang vọt đi lên, điên cuồng mà chụp đánh môn, cứu mạng a, mở cửa, có hay không người, bên trong có người sao? Tần Thải Thải tuyệt vọng mà nhìn mặt sau tảng lớn dũng mãnh vào nơi này tang thi. Các ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Không có khả năng, Ninh Tả cũng tưởng không rõ. Hắn cùng Mang Quang cùng nhau dùng sức gõ cửa. Chúng ta đi thời điểm môn là tốt, bên trong khẳng định có người. Tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm hỗn tạp ở bên nhau. Ngược lại có vẻ bọn họ thanh âm quá nhỏ, làm sao bây giờ? Bên trong người có thể hay không nghe không được, Mang Quang luống cuống, tang thi càng ngày càng nhiều, thực mau liền sẽ vượt qua bọn họ thừa nhận năng lực. Nếu bởi vì điểm này sai lầm, làm cho bọn họ thất bại trong gang tấc, chết ở chỗ này, kia cũng quá thảm đi. Vong linh xâm lấn người tuy rằng cũng thực ngoài ý muốn, nhưng thực mau liền minh bạch lại đây, Huỳnh Song Tuyết án giải quyết rớt mấy chỉ dựa vào gần cửa. Tang thi, đi rồi đi lên, đừng gõ, mái nhà người vẫn luôn ở trực ban, nhưng là từ chúng ta tới gần nơi này, mãi cho đến hiện tại, người gặp qua trên lầu người khai quá một thương sao? Mang Quang choáng váng, người có ý tứ gì? Hắn mơ hồ có chút đoán được, phía trước ở xứng điện phòng thời điểm nghe lớp trưởng nói 5 tầng có nhân tâm hoài gây rối. Hắn liền làm tốt trở về sẽ có biến hóa lớn chuẩn bị. Nói không chừng chính mình đến lúc đó còn có thể chai cò đánh nhau. Ngư ông được lợi, không nghĩ tới đối phương như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp liền động muốn bọn họ chết ở bên ngoài tâm. đối phương căn bản là không cho hắn cái này ngư ông đắc lợi cơ hội. Trực tiếp đem cỏ cùng ngư ông đều một lưới bắt hết. Thật mẹ nó tàn nhẫn a. Đây chính là mấy cái mạng người. Hắn là ở không thể tin được. Ở chung sinh tử mấy ngày đồng học, sẽ làm ra chuyện như vậy tới, như thế nào sẽ có người so với hắn còn muốn không ánh mắt không đầu óc. Lớp trưởng như vậy cường, lần này ra tới người cũng đều là 5 tầng trụ cột vững vàng. Tất cả đều chỉnh chết ở bên ngoài. Bọn họ có thể có chỗ tốt gì a? Bọn họ có thể thủ được 5 tầng sao? Hắc ma pháp nhìn mắt đại môn. Bọn họ làm thực tuyệt. Chỉ cần chúng ta đã chết, dư lại đồ vật chính là bọn họ. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ không mở cửa, 5 tầng chính là an toàn, có nơi ẩn núp, vũ khí cùng đồ ăn. Mặc dù là không có chúng ta, bọn họ cũng có thể chống đỡ đi xuống. Nàng nhìn về phía Nguyễn Kiều. Này đó, ngươi cũng đã sớm liệu đến sao? Cuối cùng một câu, nhiều ít có chút trách cứ ý tứ, nhưng mà, Nguyễn Kiều lại như là không nghe thấy giống nhau. Chỉ là ở trong màn mưa tiếp tục trở sát không ngừng tới gần Tang Thi, Hoành Thánh thổi quét vẫn luôn. Ở nàng bên cạnh người, còn có Vô Sư Đại Nhân cùng Nguyễn Cảnh. Bốn người thành chủ yếu phát ra, lan đạn, dưa hấu dưa dưa dưa dưa, ngọa tào, vì cái gì không mở cửa a? Mái nhà người hẳn là thấy bọn họ đã trở lại đi làn đạn. Bổn cung lược manh, này, không có kiều muội này nhóm người có thể sống bao lâu làn đạn. Tề Cẩn Chi, lúc này còn muốn bài trừ dị kỳ quá tao giờ phút này phía sau cửa, Lý Sa bị kéo tới làm cu ly. Kỳ thật là thực không tình nguyện, đặc biệt là hắn cộng sự vẫn là Liễu Number siêu quý giá tiểu thiếu gia. Sao, làm ngươi dọn cái ván giường đều kiều khí thành như vậy? Liễu Năm cao cao gầy gầy, không có gì ưu điểm, nhất am hiểu chính là vuốt mông ngựa, trước kia là mang quang chuyên dụng cầu vồng thí huynh đệ. Sau lại theo lớp trưởng, hôm nay lại phụng thượng Trần Lập, bởi vậy, hôm nay hắn không dùng tới mái nhà đi gặp mưa trực ban. Chỉ dùng xuống dưới gia cố đại môn, nhưng là phân đến cái này cộng sự. Cũng quá kiều khí một chút, rõ ràng là cái nam sinh. Làm việc thời điểm còn kén cá chọn canh. Cái gì quá nặng, quá mệt mỏi, quá xú, quá bẩn. Liễu Năm nhịn không được ra tiếng châm chọc vài câu, Lý Sa bóp mũi phẩy phẩy không khí. Xú đã chết, ta ở nhà nhưng chưa từng trải qua loại này sống. Nhà ta bảo mẫu sẽ là mơ siêu, còn bảo mẫu. Tấm tắc thật không hổ là kẻ có tiền, Liễu Năm mắt trợn trắng. Nhà có tiền đều như vậy nuông chiều từ bé. Thật là liền hắn đều không bằng. Hắn Liễu Năm tuy rằng ngày thường đều là dựa vào vuốt mông ngựa thượng vị. Nhưng là làm việc cũng không hàm hồ, thật không nghĩ làm sống. Hắn chụp cái mông ngựa, là có thể hủy bỏ, hảo. Bọn họ đều lộng xong rồi. Chúng ta liền không cần dọn đi qua. Cửa này đều đính như vậy rắn chắc. Còn muốn thế nào a? Lý Sa nhìn mắt phía sau cửa treo xích sắt cùng đại khóa. Liền cái này ra cố trình độ, Tang Thi tuyệt đối vào không được. Đừng nói nhảm nữa điểm. Một cái bén nhọn giọng nữ vang lên. Lý Sa vừa thấy, là cái kia so Liễu Năm còn chán ghét nữ sinh. Trương Tiểu Commercial lớp trưởng hôm nay đi rồi lúc sau. Nàng càng thêm kiêu ngạo đi lên. Trần Lập không mắng nàng. Nàng thật đúng là đem chính mình đương nhân vật như thế nào, các ngươi nếu là lười biếng. Làm Tang Thi vào được, chết người chính là các ngươi. Ta nhưng cùng lớp trưởng không giống nhau. Đến lúc đó ai ra sai, nhất định sẽ nghiêm trị hắn. Tiểu Cầm nói chuyện thời điểm, phía sau đi theo mấy cái tỉ muội cũng phụ họa lên. Chính là, các ngươi hiện tại lười biếng, đến lúc đó đã chết người. Đã có thể không phải việc nhỏ, vẫn là Tiểu Cầm tỷ tưởng chu đáo ai. Tiểu Cầm tỷ, ta cảm thấy 5 tầng nên làm ngươi tới quản lý. Phùng nàng người tự nhiên không phải không biết tình huống. Tương phản, bọn họ biết đến quá nhiều. Cho nên mới sẽ ở ngay lúc này. Liền bắt đầu lấy lòng Tiểu Commercial World cuộc hôm nay qua đi. 5 tầng chủ nhân liền phải thay đổi người, Lý Sa đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có cái gì động tĩnh, còn có môn bị chụp đánh tiếng vang, các ngươi nghe được cái gì không có? Nào có thanh âm, sét đánh trời mưa đi. Bên ngoài vũ nhưng lớn, Tiểu Cầm đương nhiên biết bên ngoài là tình huống như thế nào, nàng không nghĩ tới, lớp trưởng như vậy lợi hại, ở điên cuồng tang thi sóng chiều công kích hạ còn có thể tồn tại trở về. Bất quá kia thì thế nào? Bọn họ trước tiên liền làm tốt chuẩn bị, ra cố phòng ngủ môn, bọn họ là tuyệt đối vào không được, vừa rồi ở mái nhà. Nàng cùng Trần Lập đều thấy người tới. Trần Lập khống chế mái nhà người, làm cho bọn họ không nên động thủ, để tránh ngộ thương phía dưới người sống, mà nàng tắc xuống dưới. Nhìn này đạo môn, chỉ cần một chút thời gian, bên ngoài người liền có thể hoàn toàn chết sạch. Nơi này, sở hữu hết thảy, đều là nàng cùng Trần Lập. Không đúng a, Lisa tới gần rừng rừng, giống như có người ở kêu cứu mạng a. Liễu Nam cũng nhìn về phía dày nặng môn. Ta cũng nghe tới rồi. Có phải hay không lớp trưởng bọn họ đã trở lại? Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong cánh cửa một mảnh yên tĩnh, nguyên bản còn ầm ĩ mười mấy học sinh. Tức khắc liền an tĩnh, có người mê mang, có người người ánh mắt né tránh, tâm tư khác nhau, Liễu Nam để sát vào nghe. Thật là bọn họ, ta nghe thấy mang ca tiếng la. Mau mở cửa, một cái hoảng loạn thanh âm từ thang lầu truyền đến. Theo sau Liễu Năm liền thấy Béo Giang thở phì phò vọt lại đây. Lớp trưởng bọn họ đã trở lại. Bên ngoài còn có thật nhiều tang thi. Mau mở cửa thả bọn họ tiến vào. Bằng không liền chậm, mang ca cũng ở bên ngoài đâu. Liễu Năm nói, thật tốt quá. Béo Giang gân cổ lên kêu. Mang ca, người kiên trì trụ, chúng ta lập tức liền mở cửa. Bên ngoài truyền đến dầu dĩ thanh âm. Mập mạp, ngươi thật là ta chân ái. Ta liền biết ngươi đáng tin. Mau mẹ nói cho ta mở cửa ngươi đừng tới đây. Béo Giang quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Cầm. Mau, lấy chìa khóa mở cửa a. Tiểu Cầm lại lui về phía sau vài bước. Cười lạnh nhìn hắn. Ngươi biết ngươi vừa rồi nói gì đó sao? Bên ngoài, có, nàng gằn từng chữ một. Thực, nhiều. Tang thi, hiện tại mở cửa, ngươi là muốn tang thi cũng cùng nhau tiến vào, đem chúng ta đều cắn chết sao? Tiểu Cầm một câu, làm bọn học sinh đều phản ứng lại đây, chính là. Bên cạnh cái kia mặt trái xoan nữ sinh chỉ vào Béo Giang. Ngươi điên rồi, môn vừa mở ra tang thi liền vào được, chúng ta đều phải chết, ngươi có phải hay không muốn chúng ta đại gia bồi ngươi cùng chết? A. Không thể phóng tang thi tiến vào a. Chính là, bên ngoài là lớp trưởng, phía trước là nàng đã cứu chúng ta a. Ngươi muốn chết sao? Bằng không chờ lớp trưởng đem bên ngoài tang thi giết sạch. Chúng ta ở mở cửa, không phải hảo, khác nhau liền ở ngay lúc này sinh ra, mà cuối cùng xuất hiện những lời này. Tựa hồ là cho một ít chưa quyết định người một cái lý do, lớp trưởng như vậy cường. Chỉ cần bọn họ ở bên ngoài đem tang thi giết sạch rồi. Lại tiến vào không phải hảo sao? Ngươi từ bỏ, Béo Giang khí đều mắng người. Bên ngoài có bao nhiêu tang thi ngươi có biết hay không? Mấy trăm chỉ, bọn họ mới vài người. Giết được xong, nếu có thể đủ giết sạch như vậy nhiều tang thi, hắn ở mái nhà thượng thời điểm liền sẽ không thấy mang ca bọn họ chạy như vậy luống cuống. Ngươi cũng nói. Bên ngoài tang thi rất nhiều, mấy trăm chỉ, Tiểu Cầm lại một lần bắt được trọng điểm, chìa khóa ở ta trên người, muốn mở cửa chính mình tới bắt, tiền đề là, ngươi chuẩn bị tốt đối mặt mấy trăm chỉ tang thi, ngươi nói vậy. Chỉ cần chúng ta mở cửa, bọn họ nhanh lên tiến vào thì tốt rồi, lớp trưởng như vậy lợi hại, sẽ không tha tang thi tiến vào, Béo Giang muốn duỗi tay đi bắt trụ Tiểu Cầm. Lại bị hai cái nam sinh bỗng nhiên ngăn lại, các ngươi làm gì? Buông ta ra, nàng nói đúng, hiện tại mở cửa, tang thi vào được chúng ta sẽ chết, bên cạnh nam sinh nói, Béo Giang xin giúp đỡ mà nhìn về phía. Liễu Nam, ngươi không phải thích nhất chụp lớp trưởng mông ngựa sao? Hiện tại chính là ngươi biểu hiện lúc a. Vũ thế đại khái là nhỏ điểm, bên ngoài thanh âm không có như vậy ồn ào. nhưng là lại càng thêm có vẻ Tang Thi giống lên một tiếng phá lệ khủng bố mà rõ ràng, Liễu Nam run lên một chút, do dự mà nhìn về phía Tiểu Cầm, cùng lắm thì, chúng ta tránh ở trên lầu, Lưu Béo Giang một người ở chỗ này mở cửa, sau đó lại, người ở nói hưu nói vượn cái gì? Tiểu Cầm đối bên cạnh học sinh sử cái ánh mắt, người nói phương pháp này, cùng trực tiếp mở cửa có cái gì khác nhau? Bọn họ đem Tang Thi tiến cử lâu tới. Chúng ta đến lúc đó có phải hay không ở 5 tầng còn muốn giúp các nàng cùng Tang Thi lại khai một lần môn, các ngươi đừng quên là ai cứu các ngươi. Không có lớp trưởng các ngươi đã sớm đã chết. Béo Giang đã nghe không thấy bên ngoài người thanh âm. Hắn muốn dãy dụa khai trói buộc, lại bị người ấn đến gắt gao, lớp trưởng. Nàng làm cái gì? Tiểu Cầm bên cạnh mặt trái xoan nữ sinh nói. Nàng chỉ là trước tiên đem chúng ta đưa tới nơi này mà thôi. Cắt lượt canh gác không phải chúng ta chính mình sao? Hơn nữa đi ra ngoài là nàng quyết định của chính mình à? Dựa vào cái gì muốn chúng ta giúp nàng mua đơn, nói đúng. Kia làm sao bây giờ? Đương nhiên không thể mở cửa à? Dù sao không thể làm Tang Thi tiến vào. Chúng ta cũng chỉ là muốn sống sót mà thôi. Lớp trưởng bọn họ nhất định có thể lý giải, bên trong nhân tâm tư khác nhau. Do dự người trầm mặc, phản đối người ngăn trở muốn mở cửa người, mà mái nhà cũng là một mảnh hỗn loạn, Ninh Hướng đương nhiên là muốn đi xuống cứu người. Nhưng là lúc này, hắn mới phát hiện rất nhiều người không biết khi nào bắt đầu. Chỉ nghe Trần Lập nói, Lưu lão sư không biết người ở nơi nào, mà muốn phản kháng đi xuống cứu người. Đều bị bọn họ khống chế được, Béo Giang đi xuống. Phía dưới người lại vẫn như cũ còn ở cùng Tang Thi ra sức chiến đấu. Xem ra đại môn còn không có mở ra. Trần Lập, hắn hướng tới nam sinh hô to. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người buông ta ra, người túng, chính chúng ta đi xuống cứu người. Nhưng mà, đối mặt Ninh Hướng giống giận, Trần Lập lại không chút nào để ý. Chỉ là nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều Tang Thi, đồ ăn chính là mệnh. Hắn muốn đem mệnh cùng quyền chỉ huy, tất cả đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Mọi người, đều đến nghe hắn, đừng hô, có cái kia sức lực, không bằng tới nhiều ít điểm Tang Thi. Vô sư đại nhân lạnh lùng quay đầu lại nhìn mắt cửa người. Quay đầu, mở ra lĩnh chủ thái, chỉ thấy thiếu nữ thân ảnh nháy mắt biến mất. Trong không khí một người tàn ảnh không ngừng xuyên qua ở Tang Thi đàn giữa. Thu hoạch một đám Tang Thi đầu người, lĩnh chủ thái uy lực càng cường. Nhưng là tiêu hao tinh thần lực cùng thể lực cũng càng cường, bọn họ thật sự điên rồi. Tần Thải Thải đỡ sao sao? Bên cạnh bậc thang nằm Tống Giai, mà Mang Quang cùng Tần Thải Thải tác bảo hộ hai người. Gian nan mà đánh lui sông lên Tang Thi, nếu không phải phía trước có người chơi thế bọn họ đình. Bọn họ cũng chống đỡ không đến hiện tại, làn đạn. Lần này nhất định sẽ không bổ câu. Ngọa tào đây là thật sự không khai. Làn đạn, Lam Lam nha, bên trong như vậy nhiều học sinh, một cái có thể đánh đều không có. Làn đạn, thịt dê cơm cháy, không phải đem. Bọn họ có thể sống đến bây giờ không phải dựa kéo dài sao? Bởi vì người chơi đều ở bên ngoài, làn đạn cũng vô pháp biết được lâu nội tình huống, Tang Thi sát không xong, nhưng là người sống thể lực hữu hạn, thậm chí ngay cả thả ra đi huyết hồ quỷ cùng huyết nhục quái, đều bị một đám Tang Thi cắn xé thành mảnh nhỏ, vũ thế chậm lại. Nhưng là Tang Thi thế công lại càng lúc càng nhanh. Nguyễn Kiều đá bay một con Tang Thi lúc sau, động tác hơi chút chậm một chút, nhưng mà, đã bị một khác chỉ Tang Thi bắt được cánh tay, nó há mồm đang muốn cắn xuống dưới, bỗng nhiên đã bị toàn bộ nửa người trên đều đá bay. Nửa người dưới còn lưu tại chỗ, lay động một chút, bùm một tiếng rốt cuộc Nguyễn Kiều quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên sau lưng mơ hồ có thể thấy được màu đen cánh chim. Bị nước mưa mơ hồ mà giống như mặt nước ảnh ngược. Mà hắn hai tròng mắt nhiễm huyết sắc, Tô Tịch đem nàng hướng phía sau lôi kéo. Tăng Hảo, nói xong này hai chữ, cả người liền hóa thành vô số hắc ảnh, giống như sâu xé máy móc giống nhau đem bốn phía Tang Thi tất cả đều cắt nát. Đây là Hoành Thánh Thổi Quét lần đầu tiên bị phát sóng trực tiếp đến lĩnh chủ Thái. Trừ bỏ đầy trời hắc vũ, còn có kia du tẩu giống như địa ngục ác ma giống nhau màu đen tàn ảnh. Cùng với giọt mưa, lặng yên không một tiếng động mà dừng ở tang thi trên người. Lại so với nước mưa càng thêm chí mạng. Trong nháy mắt, trong không khí đều tràn ngập huyết phụ. Lấy Nguyễn Kiều vì trung tâm, hình thành diễm lệ trong mưa huyết phòng, giống như mặt nước tử vong gợn sóng. Mỗi đẩy ra một vòng, đều sẽ ngã xuống vô số chỉ tang thi, lan đạn. Hành hương, ngọa tào, ta khai lần tốc sao? Lan đạn, tiểu mã, lĩnh chủ Thái. Lần đầu tiên, lan đạn, tiểu công chúa, chụp ảnh chung lưu niệm. Có được lĩnh chủ Thái người chơi không nhiều lắm. Vu sư đại nhân tính một cái, Tô Tịch tính một cái. Những người khác đều là khai chiến đấu Thái. Nhưng ở hai cái người chơi đều khai đại dưới tình huống. Những người khác áp lực đại đại giảm thấp, phía trước hai cái tử vong máy móc điên cuồng thu hoạch. Tang thi số lượng, mặt sau người nhặt của hời bổ đao. Trong khoảng thời gian ngắn, thế cục thế nhưng đã xảy ra kỳ tích nghịch chuyển, phía trước còn bị tang thi chiều đè nặng đánh đội. Ngũ, nháy mắt liền đứng ở chỗ cao, không biết qua bao lâu. Thẳng đến toàn bộ ký túc xá hạ đều thành huyết hồ. Mỗi người giày đều nhiễm màu đỏ đẫm siêu ốt cuộc. Cuối cùng một con tang thi, ngã xuống Nguyễn Kiều thương hạ tí tách lịch. Vũ bỗng nhiên dừng lại, đầy đất thi thể. Trông chất như núi, chỉ có ký túc xá trước có một mảnh đất trống, làn đạn. Cẩm lý là như thế nào luyện thành, nhiều như vậy tang thi, thật sự giết sạch rồi. Làn đạn, ngôi sao, quá cường, ta khờ làn đạn, mộc ly, ta kinh ngạc, mang quang mờ mịt nhìn trước mắt tình huống. Sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thở ra, không rảnh lo trên mặt đất nhiều dơ chân mềm nhũn liền ngồi xuống dưới. Mồm to thở phì phò, bọn họ, cư nhiên sống sót, như vậy nhiều tang thi, tất cả đều giết sạch rồi. Thi thể chất đầy toàn bộ tầm nhìn, bao gồm xuất khẩu, hiện tại, toàn bộ vườn trường giống như là bị thanh không giống nhau. Không, là hắn thế giới tựa như không giống nhau, quỷ dị an tĩnh, không có tiếng mưa rơi. Không có tang thi kinh tủng gào giống thanh, chỉ có bọn họ vài người tiếng hít thở Tô Tịch thu liễm. Trạng thái, dừng ở Nguyễn Kiều bên người. Sắc mặt của hắn trước sau như một tái nhợt, thấp giọng hỏi, bị thương sao? Nguyễn Kiều không nói chuyện, ngược lại trước kiểm tra rồi hắn trên người có hay không thương, thiếu niên thủ đoạn da thịt lạnh. Băng, đáy mắt huyết sắc đã rút đi, cả người nhìn qua suy yếu lại tái nhợt, mở cửa. Mang quang phản ứng lại đây, té ngã lộn nhào đứng lên. Vọt tới cửa bắt đầu tiếp tục gõ cửa, tang thi đều chết sạch, mau mở cửa a. Bên trong người an tĩnh một hồi, một lát sau, lầu hai cửa sổ mở ra, liễu năm đầu người duỗi ra tới, tựa hồ ở xác nhận cái gì, sau đó đóng lại cửa sổ chờ mở cửa, ta nhất định phải tấu chết bên trong không mở cửa tôn tử. Mang quăng mắng vài câu, qua 3-4 phút. Bên trong mới truyền đến xích sắt rơi xuống đất thanh âm. Sau một lúc lâu, đại môn bị kéo kẹt đẩy ra một cái không vị, chỉ có thể cất chứa một cái người trưởng thành thông qua, liễu năm nhìn mắt. Tang thi thật sự chết sạch, mau mở cửa làm cho bọn họ tiến vào. Đúng đúng đúng, mau cứu người, thật tốt quá, tang thi đều đã chết, có thể mở cửa. Phía sau bọn học sinh trong thanh âm mang theo nhảy nhót, cửa liễu năm đang chuẩn bị thổi một đợt. Lớp trưởng cầu vồng thí, bỗng nhiên đã bị tiểu cầm đẩy ra, nữ sinh đổ ở cửa, ánh mắt trực tiếp dừng ở Nguyễn Kiều trên người. A, tang thi là đã chết, nàng chỉ vào Nguyễn Kiều cánh tay. Chính là lớp trưởng trên tay miệng vết thương, là bị tang thi chảo thương đi. Những lời này vừa ra, nguyên bản kinh hỉ chuẩn bị ra tới cứu người bọn học sinh. Sắc mặt lại thay đổi, Nguyễn Kiều ly cửa gần. Tiểu cầm không nghĩ tới bọn họ thật sự có thể giết chết nhiều như vậy tang thi. Bất quá chỉ cần diệt trừ lớp trưởng liền rất hảo. Những người khác đương tay đấm vẫn là không tồi, cho nên nàng trọng điểm quan sát lớp trưởng trên. Người, Nguyễn Kiều cúi đầu, thấy chính mình cánh tay phía dưới sắp thật là có cái miệng vết thương. Là phía trước kia chỉ Tang Thi bắt lấy nàng cánh tay muốn cắn thời điểm. Chảo phá, mà nàng bởi vì giết quá nhiều Tang Thi. Trên người dính đầy Tang Thi huyết, hiện tại miệng vết thương đã bắt đầu mạch máu nhô lên, nàng giơ tay, đúng vậy, bị bắt được cho nên, Nguyễn Kiều ánh mắt dừng ở Tiểu Cầm cùng nàng sau lưng bên trong cánh cửa. Hắc ảnh thượng, các ngươi muốn đuổi ta đi ra ngoài sao? Tác giả có lời muốn nói. Kiều muội, tòi mạng đề, nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Hết chương.